anh và Mạng Hạ gục đều là của em. Chương 96, cặp đôi phụ của mấy má nè. Góc truyện audio.com. Lúc Bùi Lộ đi lên cửa máy bay đã đủ người, Mục Vãn Vãn ngồi xếp bằng, tóc đã được cột lại, đang tập trung đổ xúc sắc. 6, 6, 6, 6, 6, 6, cô nhìn chằm chằm vào cục xúc sắc, cuối cùng đổ được một, cô ngả người ra sau, dựa vào cạnh ghế sofa, lại còn thở dài thườn thượt. Bùi Lộ bật cười, đi qua, đặt đồ ăn lên bàn. Ăn đã rồi chơi tiếp, đừng mà tôi đang hên, ra được 3 cái máy bay rồi. Hổ ca nói xong, lại gieo xúc sắc một lần nữa đổ được 6, giờ có nói gì cũng không chịu nghỉ chơi giữa chừng, chơi xong ván này đã, nhanh thôi. Kết quả khi 3 người còn lại cậu truy tôi đuổi, 4 cái máy bay của Mục Vãn Vãn vẫn còn chưa được xuất phát, cô dựa vào một góc sofa, nửa dựa vào bắp chân Bùi Lộ, hát với giọng buồn ra giết. Cải thìa nhỏ ơi, héo tàn vào đất, Bùi Lộ đang nghiêm túc xem băng hình trận đấu, rốt cuộc không nhịn được mà phì cười, sau đó ngưng xem, cúi người, luồn tay vào tóc cô, xoa xoa. Vẫn chưa ra được à? Chưa, Bùi Lộ tràn đầy tự tin. Anh gieo giúp em, sau 3 lượt người xuất được quân đầu tiên là Hổ ca đã có một máy bay về đến đích rồi, còn 4 cái máy bay của 2 người đường dưới thì vẫn bất di bất dịch. Tiểu bánh bao đột nhiên hỏi, Vãn Vãn em mua xổ số Hong Kong bao giờ chưa? Mục Vãn Vãn cúi đầu bất lực nhìn người khác chơi, có mua rồi, mua nhiều không? Mục Vãn Vãn khó hiểu, cũng bình thường, ngày trước mỗi lần đón em tan học mẹ em hay mua. Ngay cả 5 tệ cũng chưa trúng lần nào luôn đúng không? Hổ ca gieo xong, đưa xúc sắc cho họ, Mục Vãn Vãn đang định nhận lấy, Bùi Lộ bỗng nhiên giữ lấy tay cô. Bọn tôi không chơi nữa. Sao thế? Hổ ca cuống lên, đừng mà tôi sắp thắng rồi. Không chơi nữa, Bùi Lộ mặt đầy nghiêm túc muốn qua mở đồ ăn, làm khán giả suốt không vui gì hết. Mục Vãn Vãn ồ một tiếng, chuẩn bị ném xúc sắc đi. Đừng đừng, tiểu bánh bao cũng ngăn cô lại, chơi thêm tí nữa, thêm tí nữa. Mục Vãn Vãn học theo Bùi Lộ. Không chơi, chẳng vui gì hết. Tiểu bánh bao, 2 người thoát game giữa chừng thế này sẽ bị cấm thi đấu đấy. Mục Vãn Vãn hừ lạnh, cấm đi, sau này bản đồ nhỏ của TS mất nguyên một đường. Thế này đi, Hổ ca tỏ ra thoải mái, bọn anh cho em xuất một máy bay ra, phong phú trải nghiệm chơi game. Mưu kế thành công, Mục Vãn Vãn cười híp mắt định cầm lấy cờ của mình thì nghe thấy người đằng sau nói. 3 cái, cô lập tức rụt tay về. Không được, Mộc Đầu nói, tôi cũng mới ra được 3 cái thôi. Đúng thế, 1 cái là được rồi, biết đâu cậu đổ ra được 6 thì sao? 2 cái, Bùi Lộ nói, còn không thì đi ăn. Ấy được được được, 2 cái thì 2 cái, tiểu bánh bao dục họ, nhanh lên. Tôi chờ gieo được 3 để hất cái máy bay chướng mắt này của Hổ Đầu về nhà nãy giờ rồi đấy, tên đáng ghét này cứ để máy bay ngay trước cửa nhà tôi chọc tức tôi thôi. Mục Vãn Vãn vui vẻ cho 2 cái máy bay ra khỏi nhà, rồi trong lượt thứ 2, liên tiếp hất văng cờ của Hổ ca và tiểu bánh bao như máy bay chiến đấu thực thụ. Móa, tiểu bánh bao bắt đầu thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình, tiểu lộ, hành động vừa nãy của cậu vào giải sẽ bị xem là chơi ăn gian đấy cậu biết không? Uy hiếp đồng đội, tội tăng thêm một bậc, đáng tiếc tôi là tuyển thủ liên minh huyền thoại, không phải tuyển thủ cờ máy bay. Bùi Lộ đổ được 5, giục cô, đi bên trái trước tiễn bánh bao về nhà. Sau khi ra được, góc truyện audio.com, 2 máy bay, Mục Vãn Vãn như được thần trợ giúp mấy lượt sau đó rất nhiều lần đổ được 6 nút thành công xuất chuồng hết toàn bộ máy bay, lại còn mấy lần đá văng được quá trời máy bay của đồng đội. Khi cô thành người thắng cuộc, 3 người còn lại đều lâm vào trầm tư. Ăn xong bữa khuya, 5 người làm ổ trên sofa, ngày trước vì để mọi người thấu hiểu hòa hợp với nhau hơn, một chiếc sofa rất lớn được đặt trên lầu 3, 5 người đàn ông ngồi còn dư, khỏi nói đến trong đó còn có một Mục Vãn Vãn. Cô ngồi ở góc trong cùng bên phải ôm đầu gối dựa sát vào Bùi Lộ. Bảo là xem băng hình trận đấu, kết quả máy tính bảng rơi vào tay tiểu bánh bao. Chúng ta đừng xem băng hình trận đấu nữa, mấy trận này xem hết rồi còn gì. Tiểu bánh bao thoát khỏi giao diện video, xem livestream nhá. Hổ ca muốn giành lấy điều khiển. Điên à, mình livestream còn chưa đủ ói máu hay gì, lại còn đi xem livestream của người khác. Ý, tiểu bánh bao lướt nhìn thấy gì đó, sắp đang stream này. Lạ thật, ngày trước đội bọn họ có stream lúc playoff đâu. Hổ ca ngồi thẳng lại. Ồ, thế ấn vào xem. Mục Vãn Vãn, không stream, thế thời lượng stream của họ phải làm sao? Tiểu bánh bao lắc đầu. Không biết, chắc đã bàn trước với bên Dumao rồi. Dù sao cũng là MA. Nền tảng stream nào chả muốn ký hợp đồng, Dumao đương nhiên sẽ đồng ý nhượng bộ. Bùi Lộ bất ngờ lên tiếng. Chúng ta đánh xong giải này, chắc cũng sẽ đổi nền tảng livestream. Đến lúc đó xin với phía trên, có lẽ sẽ không cần mất thời gian stream cho đủ giờ nữa. Tiểu Bánh Bao hỏi, tại sao, nền tảng livestream cũng nằm trong hạng mục mới của Du Long? Mục Vãn Vãn nhìn sang, sao anh biết, Bùi Lộ cười, chuyện gì anh cũng biết cả. Mục Vãn Vãn không hỏi thêm gì nữa, thật ra với cô stream hay không không quan trọng lắm, mặc dù trước kia vì đấu tập mà đẩy thời gian stream đến cuối tháng có bận ngập đầu một tí, nhưng sau đó bù thời lượng stream vẫn rất thong thả. Cô vốn là một streamer, có thời gian thì stream kiếm ít tiền tiêu vặt cũng rất tốt. Tiểu Bánh Bao ấn vào phòng livestream của Sắc, trên màn hình là giao diện game Liên Minh Huyền Thoại, camera của Sắc nằm ở góc dưới bên phải, quả đầu xám trắng cực kỳ bắt mắt. Tiểu Bánh Bao vừa phát video lên TV, bình luận đã chạy khắp cả màn hình. Nhưng sự chú ý của Mục Vãn Vãn không đặt ở bình luận, mà là ở đằng sau bình luận, cái tên hiện trên đầu Evelyn cảnh sát cừu cừu. Tài khoản Sắc dùng là tài khoản phụ, nếu không chênh lệch về rank không thể nào đấu đôi với Lâm Cửu được. Nhưng mà, mặc dù rank của Lâm Cửu là kim cương, nhưng cũng chỉ có chơi hỗ trợ là còn tạm được đi rừng. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Trong phòng, Từ Hạo nhấp một ngụm cà phê thấy Evelyn đi ngang qua người anh, đang chuẩn bị đi ăn F6. Anh gõ phím, luôn có điêu dân muốn gài chẫm, đừng dọn rừng nữa, qua đây. Đóng ngoặc vuông, đây là ơ của Xiao, vừa nãy lúc anh ngỏ ý muốn mượn, Xiao mừng rớt nước mắt, hận không thể đổi tên ơ của mình thành Xiao phòng livestream HHHH. Evelyn vẫn ăn F6, NN cừu cừu, làm gì, đóng ngoặc vuông, luôn có điêu dân muốn gài chẫm, có muốn ăn mạng không, đóng ngoặc vuông, Evelyn lập tức rút lui, quái lớn cũng không ăn nữa, từ từ đi đến bụi cỏ cạnh đường giữa. Từ Hạo đè đường giữa bên kia thảm quá, khiến đối phương chỉ dám trốn trong trụ, giờ chỉ còn nửa máu mà lại dám đi ra, vừa nhìn đã biết rừng bên kia đến rồi. À giờ không chút sợ hãi, lờ đi Evelyn đang điên, góc chuyện audio.com. Cuồng Pinh rút lui, xông thẳng lên, rừng của bên kia, vì xông ra chưa kịp dùng chiêu cuối tả xung hữu đột A-Zer đã chiêu cuối, phân chia thiên hạ trước, sát thương dồn hết lên người Vi, không thèm bận tâm đến chiêu thức của đường giữa bên địch anh lên một ít kháng phép, đường giữa bên kia không gây nguy hiểm cho anh được. Khi Vi chỉ còn một chấm máu, A-Zer lại đột nhiên không có hành động gì nữa. Evelyn đuổi đến nơi, chiêu cuối, hắc ám bùng nổ thành công làm chậm được hai người, một cú quy gai căm hận ăn được mạng của Vi, sau đó đến lượt đường giữa thấp máu, ném thiêu đốt cộng thêm sát thương tầm xa của Azer, lại thêm một mạng vào túi Evelyn. Trên màn hình một đống dấu hỏi chấm, mở ngoặc vuông, còn Evelyn dừng gì mà rắc vậy, lại còn cướp mạng. Quan trọng là chơi cũng không tốt nữa, có được mạng thì có ích gì. Đóng ngoặc vuông, Evelyn là một nữ streamer. Hơn nữa còn là một nhân vật chính khác trong vụ Miu Miu đợt trước, bản thân của Hoan Thần, số phòng livestream là 19.921 nhưng mà hôm nay không stream. Đóng ngoặc vuông, có một chút ấn tượng, có vào xem Weibo rồi, nói chuyện gớm mặt lắm, xem ra cũng chả phải dạng hiền lành gì. Đóng ngoặc vuông, quan trọng là, tại sao Sắc lại đấu đôi với nữ streamer? Đóng ngoặc vuông, rõ ràng vừa rồi Azer cố ý nhường mạng, hồi trước hình như Sắc cũng có chia sẻ Weibo của cô ta rồi mà đúng không? Thú vị đây, đóng ngoặc vuông, tuyển thủ thể thao điện tử không thoát được móng vuốt của streamer khoe ra bán thịt à. Đóng ngoặc vuông, Từ Hạo livestream không hay đọc bình luận, mở bình luận ra cũng chỉ để cho có. Anh liếc thấy bốn chữ khoe ra bán thịt, rất nhanh, mọi người phát hiện ra Azer dừng bước ngay tại nhà lính phe mình rồi chuyển đổi luôn màn hình game. Sau đó dấu hỏi chấm chạy khắp màn hình. Từ Hạo tìm những người dùng từ ngữ thô tục công kích Lâm Cửu trong mớ hỏi chấm này, thẳng tay chặn vĩnh viễn từng đứa một, khi anh chặn đến người thứ 10 thì điện thoại đổ chuông. Anh nghe máy, ngại phiền phức mở luôn loa ngoài. Giọng Lâm Cửu sắc lẹp còn mang theo chút ít thở phì phò vì tức. Phong cảnh nhà lính đường giữa đẹp không? Từ Hạo cúi đầu, bật cười, nhưng chỉ trong nháy mắt biểu cảm lại trở về như cũ. Biết rồi, cúp máy, anh mới nhận được tin nhắn của quản phòng. Sắc chặn người là việc của bọn em, anh cứ yên tâm giao cho bọn em đi. Đóng ngoặc vuông, yên tâm, bao nhiêu người chửi rủa như vậy, sao không chặn? Giọng anh nhàn nhạt, quản phòng nghĩ thầm hầu như đại thần streamer nào đấu đôi với em gái nào đó, thì em gái đấy đều bị nói rất nặng lời, chuyện thường thôi mà ai lại đi chặn từng người làm gì, bản thân cừu cừu còn chẳng thèm bận tâm cơ mà. Đang chặn đây à, đóng ngoặc vuông, kết thúc ván game, thắng cũng không có gì bất ngờ, nhưng Từ Hạo cảm thấy chơi vui hơn rank thách đấu nhiều. Dù sao thì cũng chơi với tâm thế chăm sóc con gà rank kim cương, nhường cho cô mấy cái mạng, để cô không bị mất mặt. Anh tiếp tục mời Lâm Cửu vào rất nhanh, chọn vị trí là hỗ trợ. Từ Hạo hơi hơi cau mày, luôn có điêu dân muốn gài chẫm, chọn rừng, đóng ngoặc vuông. Thật ra Lâm Cửu không thích đánh xếp hạng lắm, lúc đầu bỏ tiền đưa ấp này lên kim cương cũng chỉ để lấy khung ranh kim cương thôi, bình thường chơi toàn kéo chân bạn, trận xếp hạng hôm nay là Từ Hạo qua mời cô. NN Cửu Cửu, không, tôi đi rừng gà lắm, tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một hỗ trợ nhỏ bé ôm đùi ấy đi thôi. Đóng ngoặc vuông, luôn có điêu dân muốn gài chẫm, đùi ai to bằng tôi. Đóng ngoặc vuông, NN Cửu Cửu, đóng ngoặc vuông, luôn có điêu dân muốn gài chẫm. Mau lên, chọn, gocchuyenaudio.com, rừng, AD rank cao chẳng có thằng nào tốt đâu, cực kỳ thích bán đứng đồng đội. Đóng ngoặc vuông, luôn có điêu dân múa ngài chẫm, cô lấy tiếp Evelyn, cứ đến đường giữa tôi lo. Đóng ngoặc vuông, giải phân cách, Linh Việt sắp bài hát cài thìa nhỏ siêu bai cay, bối cảnh bài hát ở phần mô tả video. Cách chương.